Chương 540 bọn họ thật sự chuyên nghiệp. Tim có thể nhìn thấy kế hoạch của bọn họ bản vẽ góc chết đều bị kiếp mã đè ầm ầm ở bàn mặt trên, mà ngay chính giữa vị trí vừa vặn chính là tên đầu chọc này đã rèn công ty vị trí. Cái này bản đồ rõ ràng đến dù cho chỉ là hơi hơi quét một chút liền có thể lý giải đến cái này bản vẽ rốt cuộc muốn biểu đạt có ý gì. An cấp. Mà ở tiến sĩ Tim đang chuẩn bị lúc xoay người, hắn nhìn thấy đông đảo con kiến bắt đầu di động kiếp mã, cùng với phía dưới bản vẽ. Quang Lâm Hàn Xá, để làm gì? Ta có tin tức tốt, tiến sĩ Tim, cũng chính là người sáng tạo công ty tức sắp trở thành trên toàn thế giới tối kiếm tiền công ty một trong, vẹn vẹn là ngày mai một ngày doanh thu liền có thể đạt đến ước nguyên. Trên mặt bàn kiếp mã bị rời, mà chọn bộ kế hoạch bản vẽ nhưng là bị con kiến cuộn thành một đoạn, sau đó bị kiến bay toàn bộ trở đi đến quay lưng trong phòng của bọn họ diện. Đã rèn hướng về cái bàn kia nhìn lại, hắn coi chính mình là nhìn lầm. Mới vừa nơi đó tựa hồ là bạch. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là 063 có chút mạo muội muốn mời ngươi đi hiện trường, hy vọng ngươi có thể chứng kiến học sinh của ngươi thành công một ngày kia. Ngươi còn coi ta là thành giáo viên của ngươi sao? Chính là lợi dụng con gái của ta còn có những người cổ đông đem ta đuổi ra công ty. Ha ha, lão sư, chúng ta là người trong nhà, tương lai đều là muốn để cho người trẻ tuổi không phải. Henry cười thiêu đốt một điếu thuốc đánh lên, hắn xoay người hướng về cách đó không xa bàn đi. Alex, đi, nơi nào bày đặt hắn tạ thế thê tử bức ảnh. Tại đây loại sống còn bước mặt, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn thê tử, nếu như không phải hắn lúc đó quá mức vô năng, thê tử làm sao sẽ ở lần kia bất ngờ bên trong lạc lối ở lượng tử lĩnh vực, liền như thế hy sinh tính mạng đây. Người coi trọng ta cái gì? Bước mặt đã rèn đi tới Henry trước người ngừng lại, hai người khoảng cách chỉ còn dư lại nửa mét. Đã rèn xem kỹ lão già này, một đầu tóc bạc, hai mắt lấp lánh có thần. Chỉ là bởi vì thần tình kích động tràn ngập tơ máu, trên mặt cũng bởi vì giàn mua mà xuất hiện nếp nhăn. Người có ý gì? Nhiều năm trước ngươi tuyển chọn ta, coi trọng ta cái gì? Ta cảm thấy ngươi giống ta. Đã rèn rõ ràng không nghĩ đến sở cốt dĩ nhiên gặp đối với hắn nói những này, vậy tại sao lại bài xích ta? Bởi vì ta phát hiện ngươi thực sự là quá giống ta. Đã rèn cuối cùng liếc mắt nhìn ông lão này, hắn tay thả tiến vào trong túi tiền, cũng không ai biết cái này trong túi tiền đến cùng chứa vật gì. Henry Tim mơ hồ có suy đoán, có điều hắn cũng không có làm rõ chuyện này. Cửa lớn hoành một hồi đóng lại, cả phòng lập tức bắt đầu trở nên yên tĩnh. Cũng không biết quá bao lâu, hồ vệ có chút ngồi không yên. Hắn biết rồi, hắn đang thăm dò ngươi. Chúng ta phải thủ tiêu hành động. Dù sao đều là mạo hiểm, hôm nay nếu như không thể ngăn cản, như vậy tất cả cũng không kịp. Đa Gen điện thoại cũng là vào lúc này đánh tới, hồ vệ rất nhanh nhận nghe điện thoại. Hồ vệ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ở nhà, làm sao? Ta đi gặp quá Henry, ngoại trừ bị hắn khinh bỉ ở ngoài không thu hoạch được gì. Đến làm cho tất cả mọi người đều ngày đêm tăng ca, đem dây chuyển sản xuất sắp xếp gọn, tập trung vào vận hành, ta muốn gấp 3 cảnh vệ. Sở hữu vào miệng, lối vào lắp đặt máy dò cảm ứng, sở hữu ngoại bộ lỗ thông gió đều muốn giả trang vi mạng loại bỏ khí. Sở Cốt bắt đầu xuyên án mạn chiến Easy, xem ra hôm nay liền muốn hành động rồi, như vậy đã như vậy lời nói, chúng ta liền muốn từ tổng ống nước tiến vào, chỗ đó có thể không có cách nào tăng cường cảnh vệ. Vì lẽ đó, ta gặp tiến vào nhà lớn trung tâm kiểm soát không lưu điều ép áp lực nước. Thế nhưng chúng ta còn cần nhân thủ. Sở Cốt đem chính mình cái kia 4 cái huynh đệ bức ảnh đặt ở trên mặt bàn, mỗi người bọn họ đều có giá trị của chính mình, hơn nữa rất hữu hiệu. Đều là cao thủ hổ vệ một mặt liếc si vẻ mặt nhìn Sở Cốt, những người này thật sự chuyên nghiệp sao? Ngươi xác định bọn họ sẽ không đem chúng ta bán sao? Tên mập mạp chết bầm này vẹn vẹn là trộm một cái máy ép liền bị tóm ẹ. Hai cái, cảm tạ. Bầu không khí lại lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc, hổ vệ hai tay ôm đầu, nếu là có cái kia gọi điện thoại là tốt rồi, nàng so với ngươi mạnh gấp trăm lần a. Then chốt là chúng ta bên này căn bản cũng không có bọn họ phương thức liên lạc. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ. Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 541, ta chính là đầu. Như vậy hiện tại nhiệm vụ của chúng ta tiếp tục đi. Ở đạ rèn công ty cao ốc phụ cận, người chung quanh nhiều vô số. Một con kiến to nhỏ bóng người chính nhìn chằm chằm tất cả những thứ này, nó tựa hồ có cảm ngộ. Nhìn về phía một chiếc da xe van, Louis mặc chính mình bảo an trang phục, từ trong buồng xe đi ra hướng về cao ốc bên trong đi đến. Mà ở hắn hướng về cao ốc đi đến thời điểm, cái khác cạn mạn đồng bạn đều là từng người tiến vào trạng thái. Cái này cả người màu đen mà tứ chi cuối cùng có chứa màu đỏ tươi chảo nhận con kiến gặp thỉnh thoảng biến mất như vậy trong nháy mắt, nó không hề nhúc nhích, chỉ là lặng lặng nhìn về phía xa xa. Ở trong đó xe tải mới vừa mở ra thùng xe, một cái ăn mặc mô tô phục người ở thụ dưới bóng tối mở ra thùng xe, sau đó liền phi thường thần kỳ biến mất ở trong không khí. Không, hắn cũng không có biến mất. Chỉ là chính hắn thu nhỏ lại đến con kiến thể tích, theo trên mặt đất rãnh thoát nước khe hở rơi xuống. Nhưng mà cho dù là cách mấy chục mét, cái này màu đen con kiến tựa hồ cũng là có cảm giác cảm thấy. Nó liền như thế lăng không trôi nổi. Sau đó hướng về vừa nãy thu nhỏ lại người ảnh nhanh chóng bay đi. Bên trong buồng xe máy vi tính cao thủ nhìn về phía cửa sổ trong nháy mắt bay qua sâu, trong lòng có một tia linh cảm. Vừa mới cái kia quá khứ chính là thập sao đồ vật. Đêm muộn phi trùng nhiều như vậy sao? Hắn nhìn về phía bên trong xe, tiếp theo sau đó điều khiển trước người máy vi tính, cái này trên máy vi tính hắn còn có thật nhiều cần muốn tiến hành quản chế địa điểm, cái kia lắm lời Louis còn cần hắn phối hợp. Ở cao ốc bên trong, Louis huýt sáo cắt ra cửa lớn. Mà một cái chính đang kiểm tra cửa lớn bảo an nhân viên vào đúng lúc này nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, "Ha, ngươi làm gì?" Louis xoay người lại, nhìn về phía người an ninh này. Hắn có một thân cường tráng bắp thịt, vóc người khôi ngô. Nếu như chờ gặp xảy ra chiến đấu, phòng trường hắn sẽ bị hai quyền đánh ngã xuống đất. Lão đại nói muốn xem thủ nơi này, vì lẽ đó phái ta lại đây. Nhưng ta chính là đầu. Cái kêu bảo an nhân viên liền ở trước mặt của hắn cầm lấy bộ đàm, bắt đầu tiến hành kêu gọi. Louis cầm lấy súng lục trực tiếp một cái báng súng đập về phía đối phương cằm, một quyền, cái này mới nhìn qua rất cường tráng nam tử liền bị hắn cho quật ngã. Đừng xem ta không có ngươi va. Đánh nhau hại người ta vẫn là rất ở hành. Louis đem cái này trung tâm kiểm soát không lưu bên trong ống nước nút xoay xoay tròn non nửa vòng, hết thảy đều quyết định sau khi trên màn hình hiển thị diện thủy đạo tốc độ chảy lập tức suy yếu một nửa. Ở cao ốc bên trong ống nước trong lối đi, trở nên chậm chậm dòng nước mặt trên, một đoàn con kiến ở trên mặt nước tung bay, bởi dòng nước tốc độ bị trì hoãn thế nhưng cũng không phải tạm dừng. Vì lẽ đó giờ khắc này sở có tốc độ di động còn là phi thường cấp tốc, chỉ là hắn không nhìn thấy vẫn ở phía sau phi hành kiến hôi đen. Theo phía trước tiếp ứng đường nối, sở có trực tiếp từ một cái phòng rửa tay phun nước khẩu bay ra, đông đảo kiến bay cũng là trực tiếp tạo thành một cái phi hành đội ngũ hướng về trong kế hoạch địa phương nhanh chóng đi tới. Trước mắt nơi này tràn ngập điện tử nguyên kiện phát sinh ánh huỳnh quang, nơi này là một cái máy vi tính thực thể tồn trữ vị trí, chỉ cần đem những thứ kia toàn bộ tiêu hủy, như vậy còn sót lại chính là đem bộ kia rèn lộ giả kịch trò trộm đi là được. Tình huống cùng hắn tưởng tượng bên trong gần như, những này máy vi tính phần cứng phá hoại phi thường dễ dàng đón lấy chính là trộm đi bộ kia rèn lộ giả kịch là được. Một cái phép thuật vòng sáng liền như thế ở một cái âm u trong phòng triển khai, trên mặt đất còn có thượng vàng hạ cám thức ăn ngoài rác rưởi. Cùng một tay tiên sinh Uli Sekel, chính ở trên bàn thao túng hắn tân tay chân giả. Bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, lần này cuối cùng cũng coi như để ta bắt được một cái coi như không tệ đồ chơi nhỏ a, ha ha ha. Uli Sekel nhìn mình tay chân giả cánh tay, sau đó đem nó cùng mình đoạn chi hợp lại cùng nhau đại. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương 542 ta nghĩ ngươi càng thích hợp cụt một tay. Cái này mới nhìn qua cùng nhân loại bình thường cánh tay không khác tay chân giả, dĩ nhiên đúng vào lúc này sinh ra vô số kim loại sợi bạc. Một trận kim loại mũi khoan da rẻ cùng xương cốt đau đớn để hắn trên mặt đất không ngừng lăn lộn, cho dù hắn gọi đến âm thanh to lớn hơn nữa, nơi này cũng căn bản là sẽ không có người biết. Người là ai? Uli Set nhìn về phía trước người đột nhiên mở ra cái kia vòng sáng, bên trong châu Á nam tử nhìn qua phi thường quỷ dị. Lúc này có thể đáng gọi là hắn suy yếu nhất thời điểm, nhưng mà một mực chính là vào lúc này để hắn gặp phải khách không mời mà đến. Thực sự là tức giận a, ngươi đúng là nói chuyện a. Đừng nắm cái này ngón tay ta. Lục Nôn nhìn về phía Uli Set, cái này lấy buôn lậu lập nghiệp thẳng khốn không phải là vật gì tốt, nếu như không phải kẻ thù của hắn chính là Black Anthe, cái này một quốc gia chi vương, nói không chắc còn có thể sống được lâu hơn một chút. Không bằng liền để hắn liền như thế đưa trở về càng tốt hơn. Màu tím ánh sáng xuất hiện tại đây cái Uli Set chu vi, sau đó mười mấy lần trọng lực liền như thế trực tiếp xuất hiện ở trên người hắn. Loại này trọng lượng căn bản là không phải nhân loại bình thường có thể chịu đựng. Đương nhiên, cũng không phải Uli Set có thể chịu đựng, ở trường trọng lực xuất hiện một khắc đó, hắn cũng đã phi thường phục tùng ngã trên mặt đất. Ta nghĩ ngươi nên càng thích hợp cụt một tay hình thái, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cái này tay chân giả có cái gì hoa nhỏ dạng. Những người ở bên trong, các ngươi đang làm gì? Mau chạy ra đây. Xe van bên ngoài, án mạng con gái kế phụ và sân cảnh sát chính mang theo đồng nghiệp của hắn nhìn về phía cái mì này xe tải. Ta biết xe này xe van, trong xe có ai không? Liên tiếp gõ cửa thanh liền như vậy không ngừng vang lên, sờ cốt bạn gây tốt cũng là có chút lo lắng, thế nhưng hiện tại trong máy vi tính laser mạng tiếp xúc tiến độ còn kém một nửa mới có thể hoàn thành. Sờ cốt liên mạch, mọi người, ta hiện tại đến. Laser mạng có hay không giải trừ? Bọn ta sắp xếp gọn. Ngạch, phía ta bên này còn kém một nửa. Sở Cốt nghe đến đó nhất thời có chút bất đắc dĩ, xem ra các ngươi muốn tăng nhanh tiến độ đây. Núi vàng đồn cảnh sát, nhanh lên một chút xuống xe. Chờ đã, các ngươi nơi đó là xảy ra chuyện gì? Ta làm sao nghe được việc không tốt? Sở Cốt không có cách nào, hắn ném một cái đinh ốc xuống, nhìn thấy toàn bộ đinh ốc đều không có bị thiêu hủy sau khi, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn mang được rồi dây thừng, sau đó hướng về đường ống trung tâm rơi đi không. Hắn bay về phía đường ống bên trong, ngay ở sắp muốn thu được chiến ý trong nháy mắt đó, toàn bộ rèn lộ giả kịch chính là bị rút ra đến gian phòng phía dưới. Sở Cốt liền như thế bị treo ở không trung, phía trước cửa bị văng lên. Bước mặt đạ rèn bị coi thường vẻ mặt ngay ở trước người của hắn, mà trong tay hắn chính là cái nào rèn lộ ra kíp. Hắc, tiểu tử, ha ha ha. Henry, ta nghĩ ngươi thực sự không nên tìm cái này đến giúp ngươi, cho dù là cái nào kẻ đáng ghét châu Á người Đông Phương, cũng so với tiểu tử này ưu tú gấp mấy lần. Đạ rèn nở nụ cười, có điều điều này cũng không trọng yếu, cũng may là hắn đến rồi, vì lẽ đó cũng đưa tới cho ta ản mạn chiến y thì rất tốt, tốt vô cùng. 41 cũng chỉ có bộ này chiến y mới có thể chống lại ta phát minh, Henry, ta nghĩ ngươi nên quang vinh về hưu. Nhưng là nếu như những này chiến y bán cho những người kia, toàn bộ thế giới phát sinh tai nạn đem sẽ tăng lên tối thiểu một cấp độ. Bởi vậy tử vong nhân số sẽ tăng lên mười mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần a. Đa rèn, ngươi sẽ trở thành người mang tội giết người. Gián tiếp tử vong ở trong tay ngươi nhân loại rất khả năng thành ngàn vạn, hơn trăm triệu, chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 543, ạ vạ. Đa rèn cười ha ha, nhưng là ta kiếm đến tiền. Nắm giữ quyền lực, ta đã bán, hơn nữa giá cả là gấp đôi. Liên bởi vì trước dựa vào cái này bài cũ chiến y lén vào ạ vẹn chờ căn cứ, nhờ có tin tức cấp tốc truyền bá a. Ta đem chiến y bán cho bọn họ, thế nhưng bản tịt ta giữ lại. Chiến y không phải dùng dầu đi hay gen, muốn bổ sung năng lượng còn phải tìm đến ta. Duy nhất có thể trang bị trên thế giới mạnh mẽ nhất vũ khí người, ngươi quản hắn tên gì? Đa rèn đem bên trong một ống hạt tìm giao cho bên cạnh vệ sĩ. Ta quản hắn gọi thế giới kẻ thống trị, nhưng là ta sẽ không vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo không muốn. Đa rèn rút ra đặt ở trong túi tiền của mình xuống lục, đó là có thể đem người biến thành một bãi thịt nát vũ khí. Ngươi đang chết, đồ vật cũ. Để xuống xuống. Một tiếng mãnh liệt tiếng vang liền như thế ở trong căn phòng này vang lên, đó là hộ vệ đem súng lục đánh về phía Đa rèn đỉnh đầu. Hộ vệ chung quanh cũng là đồng thời cầm lấy vũ khí nhắm vào hộ vệ. Sờ cốt trong tay phi tiêu ném ra ngoài, phong kín khoang pha lê đột nhiên nổ tung để người chung quanh đều là một mặt tròn váng. Cũng vừa lúc đó, sờ cốt đi ra. Hắn đem sở hữu vệ sĩ đều là thả ngã xuống đất. Những này vệ sĩ tuy rằng chiến đấu lực không sai, thế nhưng ở hắn hốt đại hốt tiểu nhân kỳ lạ năng lực trước mặt, cũng là chỉ có bị xong nửa phần. Được rồi, ngươi đi chết đi. Đa Dẹn tức giận đỏ cả mặt, đối với cái này hoàn toàn không tín nhiệm mình, thậm chí là khắp nơi cản trở chính mình đồ vật cũ, hắn chỉ muốn lập tức giết chết. Đa Dẹn cùng Henry Tim lẫn nhau tranh cướp súng lục, cũng là tại đây cái thời điểm mấu chốt, một tiếng súng vang, ngay lập tức tiến sĩ Tim trên người máu tươi chảy ra. Người cái này thằng khốn. Sơ cốt một quyền đem Đa Dẹn đánh ngã xuống đất, sau đó vọt tới tiến sĩ Tim thân rừng. Khẩu ở eo bộ, là trọng thương, nếu như không thể mau chóng cầm máu, Henry Tim chẳng mấy chốc sẽ chảy máu chết đi. Người cũng đi chết đi. Đa Dẹn tay cầm súng nhắm vào hộp vệ, nhưng mà viên đạn nhưng căn bản không có cách nào đánh ra đến. Hơn nữa trên tay của hắn còn có mặt mũi trên còn có con kiến ở cắn hắn, đau vô cùng đau. Đa Dẹn biết nơi này đã không phải chỗ ở lâu, hắn nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Vì lẽ đó hắn khẩu súng viên đạn lấy sau khi đi ra, liền hướng Sở Cốt đập tới. Hồ Vệ song tay đè lại vết thương chính phản diện, bảo đảm không cho huyết dịch quá nhanh trôi đi. Nhanh đi đem chiến y đoạt lại. Sở Cốt gật đầu, mà cũng chính là ở Sở Cốt lúc rời đi, một cái cả người ăn mặc đen đỏ chiến y bóng người đột ngột xuất hiện. Người là ai? Ava. Ava không có mở ra mặt nạ, bóng người của nàng đột nhiên lập tức biến thành dị, sau đó lại cấp tốc biến thành thực thể dáng vẻ. Nhìn qua chính là ở linh thể còn có thực thể trong lúc đó tiến hành cắt, nhìn qua thực lực phi thường cường hãn. Loại này đối thủ cho dù là Hụt cũng là rất khó chiến thắng chứ. Dù sao Hụt cường hạng là siêu cường sức mạnh còn có phòng ngự, thế nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu là cái vấn đề. Cũng dễ, cái 903 Ben liền không có cách nào nắm giữ bộ phận lượng tử lĩnh vực năng lượng Ava, đặc biệt là bây giờ nàng thu được ám hắc thần quang đồng. Ta trước tiên cầm máu. Ava vừa nói, trên cánh tay màu đỏ tươi áo giáp trên rất nhiều màu đen quang hạt liền như thế đột ngột xuất hiện, sau đó hướng về Henry tim vết thương rơi đi. Hồ Vệ cảm thấy rất khiếp sợ, bởi vì những này đen kịt quang hạt có thể xuyên thấu cánh tay của nàng, thế nhưng này ngắn ngủi một phút, vết thương dòng máu tựa hồ ngừng. Nàng nhẹ nhàng buông ra vết thương, sau đó nhìn thấy bằng phẳng vết thương. Ta thật đói, thật khát. Henry tim có chút suy yếu nói, loại này trị liệu cần tiêu hao hắn thể lực, nếu như là bị hao tổn diện tích quá vết thương lớn muốn tu bổ thậm chí gặp tiêu hao mục tiêu sức sống. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 544, kết thúc. Hồ Vệ thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, vì lẽ đó, nếu như lần sau phải cứu trọng thương người, liền muốn chuẩn bị một cái nhân loại khỏe mạnh để ta lấy ra sinh mệnh lực của hắn chuyển vận mới được, đương nhiên cái khác động vật có vú cũng được. Phi thường cảm tạ ngài cứu cha của ta. Hồ Vệ con mắt đỏ phừng phừng, ở mới vừa thời điểm nàng thậm chí lo lắng cha của chính mình gặp liền như thế rời đi. Dù sao tuổi tác của hắn đã rất lớn, đưa hắn đi ăn chút đồ ăn đi. À và sau khi nói xong những lời này, tự thân cũng đã biến thành tiểu như là kiến hôi tồn tại, sau đó hướng về xa xa cấp tốc bay đi. Sơ cốt trên mặt đất cực tốc chạy trốn, xa xa cái kia hai bảo vệ chỉ có thể nheo mắt lại nhìn cái này không ngừng tiếp cận mục tiêu. Nếu không là bọn họ vẫn luôn rất chăm chú nhìn chằm chằm sơ cốt, bọn họ cũng căn bản là không nhìn thấy, dù sao đây là so với mỗi còn nhỏ hơn mục tiêu. Có điều một khi tiếp cận 5 mét, lại là ở như vậy ánh sáng địa phương cũng không phải cho tới không nhìn thấy. Chỉ là sơ cốt kinh nghiệm thực chiến càng ngày càng phong phú, hai bảo vệ ở đối đầu sơ cốt sau khi chỉ có một lần công kích cơ hội. Hai tiếng súng vang lên sau, sơ cốt đem hai cái vệ sĩ toàn bộ đánh bay. Lần này ta cũng sẽ không lưu tình, dùng đều là 10 phần lực. Sơ cốt chuyên môn quay về đối phương dưới, còn có sống mũi vị trí tiến hành đòn nghiêm trọng, bảo đảm bọn họ đều không có đến tiếp sau năng lực chiến đấu. Càng ngày càng nhiều bảo an nhân viên liền như thế đi tới, sơ cốt vội vã thu nhỏ lại thân thể hướng về một cái mô hình trồng địa phương chạy đi. Chu vi mặt đất đều là phi thường sự chân bóng sáng sủa, cũng chỉ có nơi này còn có thật nhiều che chắn vật, những thứ đồ này có thể để cho hắn cấp tốc che đậy thân thể. Chỉ là liên tiếp không ngừng tiếng súng âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, một khối lại một khối mô hình bị những công kích này đánh phá nát không thể tả, đáng chết, may là bọn họ không có súng phong thương, sự công kích này hỏa lực ta còn có thể tránh né. Sơ cốt tốc độ đang tăng nhanh, ở đầy trời mô hình mảnh vỡ bên trong, hắn đang điên cuồng chạy trốn. Giản dị mô hình nhà lớn, mô hình ô tô, mô hình tiểu nhân, mỗi một người đều bị dường như trụ đá bình thường viên đạn xuyên qua. Cửa lớn bị mở ra, một cái bảo an nhân viên đi tới, Vương Bắt Quyền đem sở hữu bảo an nhân viên toàn bộ đâm lưng đánh ngất. Cảm tạ lũ ịt, ta suýt chút nữa liền bị đánh chết. Nơi này nhanh nổ tung, chúng ta mau nhanh đi. Sơ cốt nói xong câu đó liền thu nhỏ lại thân thể, sau đó hướng về Đạ Dẹn trước rời đi địa phương nhanh chóng chạy đi. Lũ ịt nghe được này rất khiếp sợ, hắn hít sâu một hơi cũng là mau mau chạy trốn. Lúc này hắn mới nghĩ đến chính mình trước đánh ngất bảo an còn bị chính mình lén lút bỏ vào hậu trường trong phòng, lúc này cũng nhất định phải đồng thời mang đi mới được. Nghĩ tới đây, hắn vội vã đem người cho trên lưng, sau đó bước không có chút nào ung dung bước tiến hướng về thang máy vị trí nhanh chóng chạy đi. Hồ Tệ, cái này không phải là một cái đơn giản chìa khóa chụp. Người có ăn sao? Hồ Tệ nhìn về phía cái kia chìa khóa khuy áo tỉnh đều trừng lớn, nàng gật gù, mang theo Henry tìm hướng về trong công ty một cái phòng giải khát nhanh chóng chạy đi. Ta chỗ này có cái sô cô la. Ở đã rèn cái công ty này dưới lầu, Patterson chính đang kêu gọi cảnh sát trợ giúp. Nơi này hỗn loạn tương mừng. Hơn nữa còn có nhiều lần tiếng súng âm thanh. Đầu tương đương với mới, dường như phát hơn thuốc nổ đồng thời nổ tung bình thường, đông đảo gạch đá hướng về bên ngoài rơi đi. Mà lúc này một cái xe tăng dĩ nhiên từ cao ốc bên trong nhanh chóng lao ra, và Sơn một mặt khiếp sợ nhìn cái này xe tăng. Còn có một chiếc xe tăng. Cái này từ trên trời giáng xuống xe tăng phần sau vị trí còn có một cái thật dài xích sắt, căn bản không biết tại sao cái này xích sắt sẽ xuất hiện ở xe tăng mặt sau. Đa Rèn ở đông đảo vệ sĩ hộ tống dưới hướng về một chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng đi đến, hắn rất nhanh sẽ ngồi ở bên trên. Sơ cốt mang theo kiến bay quần ngay ở phía sau nó đuổi không muốn, nhìn thấy này Đạ Dẹn tâm bên trong cũng là tràn ngập hoảng loạn. Hắn hướng về những người kiến bay nhanh chóng nổ súng, sau đó máy bay trực thăng liền như thế bay về phía trên bầu trời cướp. Nhưng mà hắn không biết chính là hắn đánh chết sơ cốt yêu mến nhất vật cưới, Anthony. Điều này cũng làm cho sơ cốt đối với hắn phi thường căm hận, hắn trực tiếp liền chui tiến vào cái kia trong phi cơ trực thăng. Máy bay trực thăng pha lê tổn hại, đã rèn ý thức được không ổn, có điều lúc này trong lòng hắn đã không còn hoảng loạn, muốn nói tại sao, bởi vì hắn đã mặc vào rèn lộ ra kịp. Ngươi cho rằng đoạt rèn lộ ra kịp tất cả liền kết thúc? Không, sẽ không liền ung dung như vậy kết thúc. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương 545, tràn ngập thú vị chiến đấu. Ngươi sẽ vì sau lần đó hối, đã rèn. Scott đang kiến bay quân đội dưới sự giúp đỡ rất nhanh sẽ đuổi theo máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng pha lê một quyền liền bị Scott đánh ra đến một cái cửa động, này không phải hắn sức mạnh của bản thân có lớn như vậy, mà là bởi vì hắn mượn từ án mạn hình thái chuyển hóa thành nhân loại bình thường nắm giữ động năng, mà loại này động năng mới là để hắn tự thân nắm giữ vượt qua bình thường sức mạnh của nhân loại. Scott thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, hắn chỉ muốn tiến hành hình thái trong lúc đó cắt. Như vậy đều sẽ nắm giữ trong nháy mắt cao siêu động năng, hắn một quyền liền đem một cái vệ sĩ cho đánh ngất. Thằng khốn. Đa Rèn nói phía sau lưng hai cái phụ trợ cánh tay máy đã nhắm vào Scott, nhưng mà từ cánh tay máy mặt trên phát sinh laser căn bản cũng không có biện pháp bắn trúng đối phương. Vung tha đi, Đa Rèn. Scott nói hai người ở máy bay trực thăng kỵ trong khoang thuyền đánh nhau ở cùng nhau, màn này nhìn qua cũng không phải cỡ nào lịch sự. 220 ở cách đấu thuật phương diện Đa Rèn rõ ràng không có Scott lợi hại, nhưng mà hắn chiến ý nhưng là so với Scott thêm ra phi hành năng lực còn có thể phóng ra laser cánh tay máy. Ở hỏa lực phương diện rõ ràng là hắn tự thân càng có ưu thế. Nhưng là ngay ở cánh tay máy liền muốn nhắm vào hắn công kích một khắc đó, hắn liền trực tiếp thu nhỏ lại, cabin bốn phía không ngừng truyền đến một bó cột laser, nhưng là những này vẫn cứ không có cách nào đánh trúng đối phương. Ầm. Xa xa truyền đến một trận nhà lớn bạo phá thanh âm vang lên, Đa Rèn trong lòng bay lên một cái dự cảm không tốt, vội vã hướng về bạo phá trung tâm phương hướng nhìn lại. Giữa khoa học kỹ thuật cao ốc chu vi, một chuỗi sóng trùng kích hướng về bốn phía khuếch tán, nhưng mà vẫn không có khuếch tán ra 2 giây đồng hồ liền lại bắt đầu co rút lại. Cao ốc toàn bộ bị từ trung ương hút vào, trên mặt đất biến thành đen thui một mảnh. Mấy giây trước cái kia nhà lớn liền như thế trực tiếp bị san thành bình địa, Đa Rèn cảm giác được trái tim của chính mình đều đang nhỏ máu. Vì sao lại biến thành như vậy? Scott. Đa Rèn lạ kỳ phẫn nộ, sau lưng của hắn laser vũ khí lại là lần thứ 2 nhắm vào đối phương, hai người chiến đấu tiếp tục triển khai. Scott thu nhỏ lại tránh thoát sự công kích của đối phương, nhưng mà lúc này, một bó màu trắng laser đánh trúng rồi phía trước đài điều khiển. Sau đó dư âm bên trong, trên phi cơ trực thăng hai cái người điều khiển đều là bởi vì bị dư âm bắn trúng muốn hại, chỗ yếu vị trí mà chết đi. Máy bay trực thăng bắt đầu lay động lên, nhưng là coi như là biến thành loại này nguy cơ tình huống, hai người trong lúc đó chiến đấu vẫn cứ không có đình chỉ. Ngươi cho rằng nhỏ đi ta liền đánh không trúng ngươi? Scott. Đầu chọc Đa Rèn cũng là thu nhỏ lại thân thể chính mình, sau đó hướng về Scott phóng đi, hai người tại đây cái không ngừng lay động bên trong buồng phi cơ bộ lần thứ 2 đánh nhau ở cùng nhau. Cabin bên trong, Scott vừa vặn mở ra một cái điện thoại di động màn hình, ta muốn nhường ngươi sụp đổ. Scott dùng chân đạp đến cái điện thoại di động này mặt trên sau đó sẽ thứ hướng về đối phương phóng đi. Mà vào lúc này, cái kia bị kích hoạt màn hình điện thoại di động cũng bắt đầu rồi chuyển phát tin sụp đổ bài hát này. Scott trốn vào một cái vali xách tay bên trong, mà đối phương cũng là theo vào. Chiến trường này nhìn qua có một cái sân bóng lớn như vậy, so với tủ lạnh còn đại USB, so với xe tải còn đại chìa khóa trụ vân vân. Hai người chiến đấu tràn ngập thú vị, nhìn qua hoàn toàn không giống như là đang đánh nhau, mà càng như là ở đập phim hoạt hình. Hai người tại đây cái tay trong vali đều là lần thứ 2 phát hiện đối phương, đều là vào đúng lúc này lợi dụng sức mạnh của bản thân chuẩn bị lần thứ nhất chính diện chiến đấu. Vali xách tay từ trên bầu trời rơi vào mặt nước, mà một nhà chính đang đánh bóng bàn người đi đường nhưng là một mặt choáng váng nhìn cái này đột nhiên xuất hiện tình huống. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đầu chương 546 gặp hưởng thụ. Bóng bàn rơi trên mặt đất còn đang tiến hành bật nhảy lúc, trong nước trực tiếp đụng tới một cái ăn mặc rèn lộ giả kịt Đa Rèn. Bé gái đang rít gào, Đa Rèn chú ý tới những bóng người này. Ở sau lưng phi hành động cơ ảnh hưởng, hắn ở giữa không trung chậm chậm phi hành. Nhanh đi báo cảnh sát. Một bên nam tử chính đang nhắc nhở phụ nữ mau cầm điện thoại di động lên, nhưng mà chưa kịp đến đối phương tiếp cận điện thoại di động. Hai cột laser cũng đã bị điện thoại di động đánh thành mảnh vỡ. Mặt nước truyền đến phổ thông một tiếng vang dọn, Scott từ trong nước chui ra, liền mang theo đem Đa Rèn cho toàn bộ đẩy lên mặt khác trong cửa sổ. Hai người thu nhỏ lại biến thành án mạn hình thái, Đa Rèn vừa vặn đem đối phương cố định trên mặt đất, một quyền liền đem đối phương cho đánh bay, vốn là Scott đang bị áp chế trong nháy mắt lớn lên, nhưng là đối phương tựa hồ cũng sớm đã đọc trước ý nghĩ của chính mình. Hắn ở giữa không trung lớn lên, sau đó sẽ thứ bị từ trong cửa sổ ném đi ra, ngã xuống đất một khắc đó hắn cảm giác phía sau lưng chính mình xương đều ở mơ hồ đau đớn. Đa Rèn cũng sẽ không cho Scott bao nhiêu thở dốc cơ hội, hắn từ đâu cái đã tổn hại xong trong miệng hướng về bên này bay đến. Scott dư quang bên trong nhìn thấy trên mặt đất cái kia bóng bàn đập, quay người một cái vợt bóng bàn chính là đưa cái này Scott đánh cho tới diệt trùng đèn bên trong. Xa xa diệt trùng đèn mặt trên xuất hiện một trận điện đốm lửa, Scott nhìn thấy cái kia diệt trùng đèn mặt trên điểm đen nhỏ. Không có chuyện gì. Scott hướng về chu vi những người ăn dưa người qua đường nói. Mà những người qua đường kia khi nghe đến Scott nói câu nói này sau khi mới là miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại chạy trốn, thực sự là bởi vì Scott chiến đấu giữa bọn họ thực sự là quá thần kỳ. Những người này cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy siêu cấp nhân loại cùng phản phái trong lúc đó chiến đấu, nói vậy ngày hôm nay loại này kinh tâm động phách trải qua sẽ trở thành bọn họ sau đó để tài câu chuyện chứ. Sau đó sẽ tại đây loại tình huống gì gạ vào chính bọn hắn làm sao anh dũng trợ giúp người tốt đánh bại siêu cấp ác đồ. Sơ có hướng về cái kia diệt mũi đèn bên trong nhìn lại, chỗ đó, Đa Rèn vừa vặn kẹt ở diệt mũi đèn khe hở lan can mặt trên. Chính là bởi vì nó hai cái cánh tay máy mới phòng ngừa hắn va tiến vào diệt mũi đèn hạt nhân vị trí, hiện tại hắn nhất định phải đưa cái này chiến ý cho tiêu hủy. Vừa vặn, Đa Rèn thẻ ở nơi nào tựa hồ đã ngất đi. Không được lúc ních, lấy tay giơ lên đến. Scott xoay người, hai người cảnh sát này sớm không tới vãn không đến, một mực là vào lúc này, nơi này. Hắn vội vã mở ra mặt nạ của chính mình, giơ lên hai tay. Scott. Paxton một mặt kinh ngạc. Paxton, ngươi phải nghe lời ta nói. Scott chuẩn bị cùng này cảnh sát khỏe mạnh giải thích một chút, nhưng mà ai biết hắn vẫn chưa đi tiến vào 3 mét phạm vi liền bị điện ngất ở trên mặt đất. Phép thuật vòng sáng đột nhiên xuất hiện, sau đó một cái bóng đen liền trực tiếp từ bên trong bay vào, ngay lập tức lại là một bóng người từ vòng sáng bên trong xuất hiện. Khi trong khoang thuyền truyền đến một trận kinh bạo âm nhạc, một ít vóc người nóng bỏng phương Tây gái ngay ở nơi này nhảy nhảy. Tony sở tạc chính uống nước trái cây, nhìn về phía những này gái thời điểm trên mặt còn mang theo xấu xa ý cười. Ồ, Lục Nôn. Tony đem bên trong cabin đèn mở ra, những người gái cũng là bị hắn chạy tới trong phòng của hắn. Rất nhanh gian phòng này chỉ còn dư lại 3 người bọn họ. Scott, ngươi thật sự rất gặp hưởng thụ. Lục Nôn cười hắc hắc, những người gái khuôn mặt còn có thân hình đều rất tốt ta. Hắn đem từ ủ lì xét cỡ tay chân giả đặt ở trên bàn, mà cái bóng đen kia bốn phía nhưng là bị trước hắn đánh vào tiểu đạo cụ phạm nhân túi ngủ cho toàn bộ lao. Ngươi muốn chơi một cái? Không thành vấn đề, Jin còn có rèn bên kia ta giúp ngươi lượn tới. Tony lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, thậm chí một cái thành nhân to bằng ngón cái hộp đặt ở bàn mặt trên. Hừm, nếu như lo lắng an toàn, nơi này còn có mưa nhỏ tán năm chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 547, đã rèn gào thét. Thôi đi, Jin còn có rèn gặp giết ta. Không, ta nghĩ không chỉ là Jin còn có rèn, liền ngay cả Du An An còn có bạn đã cũng đối với ngươi có rất sâu cảm tình. Này, nhìn cái này vũ khí khoa học kỹ thuật ngươi cảm thấy hứng thú không? Uy lực nhưng là so với lòng bàn tay của ngươi pháo còn đại nha, đây chính là vịt dạng nghi ủng khoa học kỹ thuật. Tony sở tạc vốn đang là một mặt đắc sắt, có điều khi nghe đến Lục Nôn lời nói sau khi vẻ mặt rõ ràng sức sở, sau đó cũng năm ngũ thất là mang tới thận trọng biểu hiện nhìn về phía cái này tay chân giả. Từ bề ngoài trên nhìn như tử cùng phổ thông tay chân giả không có bất kỳ khác biệt gì, không, là càng xem chân chính nhân thủ, chỉ là càng thêm cứng rắn thôi. Tony sở tạc ở chính mình áo khoác mặt trên kéo động hai sợi dây thừng, sau đó áo khoác bị hắn ném xuống đất. Sau đó hắn toàn thân quần áo đều trở nên càng thêm hợp thể, vừa khớp. Ngay lập tức hắn dùng ngón tay đánh tay trái đánh hai lần ngực cái kia nguồn sáng, cũng chính là vào lúc này, liên tiếp dòng nước bao trùm hắn thân thể mặt ngoài. Tony chẹn tợ lạ sợ cũng rốt cục từ vừa mới bắt đầu thuần túy máy móc chiến y biến thành càng thêm có thể cấp tốc tác chiến nạ nổ chiến y gì thông qua dạ vị trợ rút, ta phát hiện cái này tay chân giả bên trong năng lượng kỹ thuật phi thường tiên tiến. Thật sự, đây là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua khoa học kỹ thuật. Không, không chỉ là khoa học kỹ thuật phương hướng vấn đề, còn có vật liệu, thiết kế lý niệm, thậm chí là loại kim loại này bản thân ẩn chứa năng lượng. Chơi ạ, ta lần thứ nhất phát hiện nguyên lai kim loại bên trong đem hoa văn chạm trổ biến thành nạ nổ cấp bậc sau khi, lại có thể ủng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Điều này cần cường độ cao vật chất đến gánh chịu. Nhưng là vật chất đã là cường độ cao, lại nên làm sao tiến hành chạm trổ. Tony sở tắc tiến hành nghĩ linh tinh, vừa nhìn thấy loại này chưa từng gặp khoa học kỹ thuật, hắn liền hưng phấn sắp không thể tự kiềm chế. Tony, còn có 4 tiếng liền đến chỗ cần đến, nói cách khác sau khi ta sẽ đưa cái này tay chân giả trả lại họa cạn đạ. Tony một mặt đau lòng vẻ mặt, kỳ thực chúng ta có thể đem phi cơ chở hành khách thời gian bay điều chậm một chút. Giảm tốc độ. Giảm tốc độ không thể được. Ngươi phải biết lần này ngươi muốn gặp chính là họa cạn đạ công chúa, địa vị có thể không thấp, hơn nữa bọn họ có thể căn bản là không phải nước thứ ba nhà. Cho tới nay, Lục Nôn đều đang không ngừng mà cường điệu quốc gia này là cỡ nào bất phàm. Hắn tự thân rất thông minh, cho nên đối với Lục Nôn yêu cầu, hắn đều là phi thường chống đỡ không. Cũng chính là phần này tin tưởng vô điều kiện, cũng mới để hắn hôm nay nắm giữ vượt xa nguyên tắc bên trong năng lực. Tony sở tạc gật gù, ta rõ ràng, coi như là chỉ có 4 tiếng ta cũng sẽ mau chóng đưa cái này tay chân giả bên trong khoa học kỹ thuật hoàn toàn nắm giữ. Hừm, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Ta liền nghỉ ngơi trước. Lục Nôn nhắm hai mắt lại, ở một bên chỗ ngồi nằm xong, nhắm hai mắt lại. Đã hôn mê đã rèn, chính kẹt ở diện trùng đèn khe hở trên. Mà vào lúc này một chuỗi xuyến điện lưu trải qua, đem hắn lần thứ hai cho địa tỉnh. A, ba đã rèn rốt cuộc tìm được một cái điện lưu khoảng cách, điều chỉnh một hồi chính mình thân vị, cũng vừa lúc đó một, hắn mượn điện lưu trợ giúp tự thân bắn bay đến mặt cỏ mặt trên. Đáng ghét, sở có ta muốn đem các ngươi một nhà toàn bộ giết sạch. Đã rèn như vậy gào thét, hắn đi đến phòng khách máy bay riêng bên cạnh, đem thủ hạ của chính mình hô qua đến. Mặc vào còn lại sở hữu chiến y rìa, đi với ta sở cốt trong nhà. Đã rèn gầm thét lên, mà điện thoại đầu kia, một đám vệ sĩ vội vã đáp lại. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm. Quên đi chém giết thường ngày chương 548, lôi đình hình thái. Là. Scott từ hôn mê bên trong tỉnh lại, nơi này là ô tô ghế sau xe. Bầu trời đã phi thường đen kịt, có thể đã đến đêm khuya. Paxton, nhanh quay đầu, đưa ta trở lại. Ta là đưa ngươi trở lại, về nhà tù. Cái kia nhà trong sân có cái đồ vật nhất định phải hủy diệt, ở diệt trùng đèn bên trong. Ô tô mạnh mẽ đứng ở lối đi bộ, Paxton tâm tình hơi không khống chế được. Hắn xoay người nhìn Scott. Ngươi bây giờ lập tức câm miệng cho ta, ảo giác của ngươi quá bất hợp lý. Các tiểu tổ chú ý, phát sinh tình huống khẩn cấp, địa chỉ là Walter Nhai Hảo. Cát thị, lần thứ hai cường điệu một lần, tình huống phi thường ác liệt. Đối diện kẻ cướp số lượng vượt qua 5 tên, có ánh sáng có thể vũ khí, hiện nay đã có 2 tên cảnh sát tử vong. Thang khốn, những này kẻ cướp thực sự là một cái so với một cái quá phân. Không bốn vạ sân biểu hiện trên mặt phi thường bẻ cong, coi như là liều cái mạng giả, ta cũng sẽ không để cho con gái chịu đến nguy hiểm. Tốc độ xe bị hắn nhắc tới cao tốc nhất, thùng xe đỉnh chóp cũng đụng phải một cái lâm thời giọng thấp pháo, mặt trên truyền phát tin còi cảnh sát. Cũng chỉ có khẩn cấp nhất tình huống, hắn mới gặp dùng xe riêng mặc lên còi cảnh sát ở lối đi bộ cao tốc chạy. Xe cộ rất nhanh sẽ mở ra tờ nhai vị trí, và Paxton đi đến một xe cảnh sát bên cạnh, cảnh sát chung quanh chỉ có thể vây quanh ở cái phòng này chu vi 40-50 mét địa phương, không dám quá khứ. Từ sân chu vi thỉnh thoảng biết đánh đến mấy bó quang pháo, những này quang pháo trực tiếp đem những người xe cảnh sát cho toàn bộ đánh nổ. Bang này kẻ cướp, tại sao có thể như vậy? Watson lấy ra thương, đang chuẩn bị quay về kẻ địch tiến hành giáng trả, sau đó lại là bị đồng sự cho kéo. Ngay ở hắn bị kéo qua đi thời điểm, trước hắn vị trí mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng to. Scott ngã vào ghế xe trên, phi thường mất công sức mặc vào mũ giáp, sau đó cả người biến thành ạn mạn hình thái. Hắn hướng về xa xa đình viện vị trí bay đi, chu vi phi hành côn trùng vẫn là có thật nhiều không trung thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chùm sáng không có một cái là nhắm vào hắn, hắn ở trong lòng cũng là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Dường như Ghost bình thường kiến hôi đen ở giữa không trung không ngừng phi hành, ở nó mỗi một lần công kích qua đi, đều sẽ có một con kiến rơi trên mặt đất lại nổi lên không thể. À và nhìn thấy sờ cốt bay đến trong phòng sau, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bán kính 50m bên trong hoạt sập quân đoàn tổng số người, đã trọng thương người. Trong tay nàng là một người trong đó đầu mối không chế khí, sau đó liền bị hắn tay không cho mạnh mẽ tạo thành mảnh vỡ. Ở thu được hắc ám thần quang đồng sức mạnh sau khi, nàng tự thân tổng hợp tố chất được rõ ràng tăng cường, đó là một cái toàn vị trí tăng cường. Không chỉ là như vậy, nàng còn phải đến càng nhiều hình thái chuyển đổi, ám năng lượng điều khiển. Tuy rằng nàng không có sở cốt sâu hình thái cảm ứng, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là như vậy thủ đoạn cũng đã làm cho nàng tự thân tràn ngập độ nguy hiểm. Đáng chết, bên ngoài cái kia Ghost đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại phát sinh tình huống như thế? Sở hữu hạt sập quân đoàn, toàn bộ tấn công, giết cho ta cái kia Ghost. À vã liền như thế phi ở giữa không trung, hướng về nàng vây quanh hạt sập quân đoàn số lượng đã vượt qua 40 người. Những này nên chính là toàn bộ quân địch số lượng chứ? Hơn 100 phát laser vũ khí đều là vào đúng lúc này hướng về ạ vạ đánh tới, những này laser vũ khí xuất hiện cũng là làm cho nàng tự thân có chút tức giận. Chỉ là chính mình hư huyễn bóng người để những vũ khí này công kích căn bản cũng không có tác dụng, nàng thậm chí còn lấy ra điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại. Lục Nôn, kế hoạch rất thành công, Scott muốn cùng 237 đã rèn một chọi một chiến đấu, ta muốn xin đánh chết những người chán ghét vệ sĩ. Không, đây là khảo nghiệm đối với ngươi. Rõ ràng nắm giữ mạnh hơn so với bọn họ sức mạnh, vẹn vẹn là về số lượng ưu thế liền để ngươi rơi vào trong nguy hiểm sao? À vạ gật đầu, ta biết rồi. Nàng ngỏm rồi điện thoại, nhìn về phía những người đưa nàng hoàn toàn vây quanh rèn lộ dạ kỵ quân đoàn. Tuy rằng ta đang công kích thời điểm, tự thân cũng có bị các ngươi bắn trúng cơ hội. Có điều, các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi liền có thể ung dung như vậy chiến thắng ta sao? Không, sẽ không. À vạ trong hai mắt những người hào quang màu xanh lam trong nháy mắt bao trùm toàn thân, vốn là thuần hắc tứ chim màu đỏ tươi thân thể biến thành thuần túy màu xanh lam lôi đỉnh. Hiện tại liền để cho các ngươi cảm thụ một chút ta lôi đỉnh hình thái. À vạ tựa hồ lập tức liền biến thành một tia chớp như thế, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm. Quên đi chém giết thường ngày chương 549, mạnh mẽ ạ vạ. Ạ vạ nguyên thủy hình thái là toàn thân bao trùm màu đen chiến giáp, sau đó mũ giáp, đầu gối trở xuống, chịu khớp xương trở xuống, lồng ngực địa phương bị màu đỏ tươi tầng thứ 2 khôi giáp cái bọc. Sau đó hai mắt của nàng vị trí gặp lập lòe màu u lam sấm sét. Thời khắc này nàng toàn thân đều bao trùm màu u lam sấm sét, phối hợp nàng bản thân cũng đã phi thường mạnh mẽ phi hành năng lực, đốn tốc độ vượt xa viên đạn. Nhìn qua vô cùng dày đặc bạch xí sắc hơn trăm đạo tia năng lượng xuất hiện, gọi ạ vạ nhưng không có xem là một chuyện. Chỉ nhìn thấy nàng biến thành lôi đỉnh sau khi, cả người liền bắt đầu trở nên trong suốt lên, mãi đến tận bóng người của nàng xuyên qua một cái hỏa sập chiến sĩ, đi đến sau lưng của nó. À vạ thân thể lại là vào đúng lúc này cấp tốc ngưng tụ thành thực thể hình thái, sau đó lượng lớn sấm sét tập trung ở trên đùi của nàng đem trước người kẻ địch đạp bay đến trên mặt đất. Bởi mọi người đều là duy trì án mạn hình thái, vì lẽ đó tạo thành động tĩnh cực kỳ nhỏ bé, chỉ có thể nhìn thấy mấy chục cột laser đèn như thế chùm sáng từ trong sân bay về phía bầu trời vị trí. Chu vi cảnh sát đang chuẩn bị hướng về ạ vạ bên này tới gần, ai biết ạ vạ tay phải phủ ngực, sau đó hướng về xa xa vùng tới. Đó là một bó đường kính vượt xa quá nàng tự thân gấp 10 lần sấm sét trùng sáng, cũng là chỉ có mượn một lực lượng tình huống mới có thể phát ra ánh sáng cột. Mới nhìn đi đến một đạo như thành nhân to bằng nắm tay tia năng lượng đem cửa chính của sân sàn nhà nổ ra một cái lỗ thùng to, những người cảnh sát xem tới đây nhất thời lòng sinh khiếp ý ta chiến đấu, không cần các ngươi quấy rối. Ạ vạ thân thể lần thứ 2 từ thực thể biến thành giả lập gột hình thái. Loại này thường hình dạng người, gột hình thái, án mạn hình thái trong lúc đó chuyển đổi, nàng đã khống chế phi thường thông thạo. Nếu như vừa nãy trùng sáng là ở nàng biến thành mấy chục mét người khổng lồ ánh sáng đến tiến hành triển khai lời nói, lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đây? Mà ở ạ vạ thân thể mới vừa biến thành Ghost hình thái vẫn không có nửa giây thời gian, cũng đã có hơn chục chùm sáng đánh trúng rồi nàng. Chỉ là những này chùm sáng bắn trúng chính là nàng Ghost hình thái thân thể. Nếu như các ngươi muốn bắn trúng ta thân thể, liền cần ở lượng tử trong lĩnh vực được nhất định vật chất. Sau đó đem những này vật chất làm thành vũ khí mới có khả năng thương tổn được ta. Ạ vạ không muốn lại giải thích, đồng thời đối mặt mười mấy và sập chiến sĩ nàng hay là muốn bỏ phí một phen công phu, đặc biệt là còn chưa thể thả chạy một cái, cũng không thể giết chết một cái điều kiện tiên quyết. Ngay lập tức Ghost lôi đình hình thái tựa hồ lần thứ 2 trở nên càng mạnh hơn. Vừa nãy chỉ là cho trên người nàng mặc lên mấy cái hồ quan thôi, mà lần này dĩ nhiên là trực tiếp trong ngoài có thêm một tầng sấm sét hình thành quần áo. Nay vẫn là nàng đã phong thích quá một lần đại chiêu điều kiện tiên quyết. Chu vi những người và sập trong lòng chiến sĩ tựa hồ cũng không dễ chịu, vốn là dày đặc vây quanh mạng cũng là bởi vì này xuất hiện một cái lỗ thủng. À vạ cũng không có từ cái này vây quanh trong lưới chạy trốn, trái lại là ở lỗ thủng xuất hiện một khắc đó hướng về phương hướng ngược công kích quá khứ tuần. Nàng chỉ là sử dụng vô cùng đơn giản trực tiếp cực tốc đột phá, thế nhưng vẹn vẹn là loại này cực kỳ đơn giản đột phá động tác, những người và sập chiến sĩ nhưng là căn bản là không cách nào ngăn cản. Tất cả những thứ này thực sự là quá nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản là không cách nào tránh né. Hoặc chiến sĩ có thể tránh né viên đạn nguyên nhân là bởi vì bọn họ tự thân rất nhỏ, lại duy trì cao tốc tính cơ động, mà không phải bọn họ có thể ở viên đạn đánh về phía bọn họ thời điểm có thể phát hiện cũng tránh né. Có thể ở viên đạn xuất hiện một khắc đó lại tiến hành tránh né nhân loại còn chưa có xuất hiện, coi như là các siêu anh hùng cũng có điều là có thể ở viên đạn đánh trúng chính mình thời điểm để thương tổn vô hiệu loại hình. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương 550 đạt đến một trình độ nào đó luôn. Một cái lại một cái mà sập chiến sĩ từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, một trong nháy mắt cũng đã có tiếp gần một nửa binh lính trọng thương té rất ở mặt cỏ mặt trên. Những này mà sập chiến sĩ hình thể chỉ có 1 cm lớn như vậy, chỉ là không biết là ai như thế hô một câu. Chạy mau a, rèn lộ ra kịch không thể ném. Sau đó còn lại hơn 20 tên rèn lộ ra kịch liền bắt đầu xoay người hướng về bốn phía điên cuồng chạy trốn. Cho dù có thể bị cái này của sập bình thường kẻ địch đuổi theo, thế nhưng vô luận nói như thế nào, vẫn sẽ có mấy người may mắn còn sống sót. Chuyện này thực sự là chuyện không có biện pháp, thuần túy là bởi vì kẻ địch thực sự là quá mạnh mẽ. Gột thầm nghĩ pháp nghĩ lại rồi biến mất, chu vi những người và sập chiến sĩ bởi chi 163 trước đối với nàng tiến hành rồi bao vây hết nguyên nhân, cũng chính là trên dưới phải trái trước sau hình cầu vây quanh. Vì lẽ đó mỗi cái và sập chiến sĩ khoảng cách nàng đều không có vượt qua 100 thân vị, hả? Các người đã như thế yêu thích trận hình, lại như thế yêu thích chạy trốn, không bằng thử xem cái này. À, và âm thanh hạ xuống sau khi, hàng trăm hàng ngàn vệt màu u lam hồ quang dường như dao xà bình thường điên cuồng muốn nó tứ chi, nó tản ra tràn đầy móc ngược vậy, mở ra âm u răng nanh. Hơn 1000 đạo lôi đỉnh thời gian một cái nháy mắt cũng đã kéo dài nàng 100 thân vị. Sở hữu và sập chiến sĩ đều chịu đến loại này lôi đỉnh dao, kỳ, xà quấn quanh công kích, không có một cái cá lọt lưới có thể tránh được bàn tay của nàng. Mà những người bị đánh trúng và sập chiến sĩ còn muốn chống lại, chỉ là vũ khí của bọn họ đã mất đi hiệu lực, tự thân cũng bởi vì dòng điện cao thế nguyên nhân từng cái rơi vào hôn mê bên trong. Lục Nôn không biết lúc nào từ lúc ngủ gật bên trong tỉnh lại, hắn đi đến phòng rửa tay rửa mặt, sau đó trở về Tony trước người. Trước mắt Tony chính đang quay về cái này vịt dạn nhỉ ủn tay chân giả cao mày đăm chiêu, thực sự là thần kỳ, đúng là quá thần kỳ. Nguyên lai vịt dạn nhỉ ủn kim loại vẫn có thể như vậy sử dụng. Đúng. Cái khác kim loại đối với không giống công năng cần muốn tiến hành không giống tổ hợp mới được, nhưng mà loại này vịt dạn nhỉ ủn không cần. Lực phòng hộ, giảm sóc, năng lượng truyền đạt, năng lượng hấp thu cùng phóng thích, vân vân. Những thứ đồ này đều có thể ở loại kim loại này bên trong tiến hành tổ hợp. Tony nhìn về phía Lục Nôn, hai mắt của hắn cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi làm sao so với ta còn rõ ràng? Ta muốn không rõ ràng, làm sao sẽ nhờ ngươi nghiên cứu? Còn có, ta chỉ sẽ nói cho ngươi biết ngươi đã biết đến, ngươi không biết ta hiện đang nói cho ngươi phản mà đối với ngươi không tốt. Lục Nôn xua tay, ta muốn mở ra phép thuật cửa truyền tống, thời gian gần đủ rồi. Tony có chút bất đắc dĩ, chỉ là trong tay ở trên bàn làm việc diện thao túng tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Lục Nôn, ta còn kém một chút, tuy rằng cơ sở lý luận cũng đã nắm giữ, nhưng là ta còn có rất nhiều ý nghĩ cần muốn tiến hành thí nghiệm a. Vậy cũng hết cách rồi, ta đưa cái này trả lại, ngươi sau đó mới có cơ hội thu được càng nhiều vịt dạng nhị ủm. Ha ha ha, Lục Nôn, ngươi thật sự quá đạt đến một trình độ nào đó. Vốn là cao mày khóc sắc mặt như cùng hoạt động không biết tốt học sinh tiểu học đi đến phòng học như thế quấn bách Tony, nhất thời vui vẻ ra mặt. Lục Nôn cũng là vung tay, đi rửa mặt một chút đi, nói thế nào cũng muốn gặp chính là một quốc gia công chúa. Cũng không thể mất lễ nghi. Tony gật gù, tuy rằng chính hắn thường thường hai ngày một đêm thức đêm công tác, thế nhưng vậy cũng là tình cờ có ý nghĩ mới gặp như vậy can. Còn lại thời điểm, hắn cũng có rất chú trọng thân thể khỏe mạnh. Chờ ta 15 phút. Tony nói xong hướng về phòng vệ sinh đi đến, thuận tiện mang tới một bộ tắm rửa y vật. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 551, họa cạn đã công chúa. Không thể không nói cuộc sống của người có tiền chính là được, máy bay tư nhân trên còn có tắm vòi sen phòng. Hắn nhìn quét một vòng cái này tư nhân phi cơ chở hành khách hoàn cảnh, Boeing CG phi cơ chở hành khách bình thường giá bán là ở 300 triệu đồng, mà cái này lại là trải qua cải trang Boeing máy bay, chà chà chà. Ít nhất 3,5 ức chứ. Người có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm ác không, ta không có chút nào ước ao, ta tùy tùy tiện tiện một cái phép thuật vòng sáng liền có thể vượt qua vô số khoảng cách. Loại này dịch chuyển không gian sức mạnh không biết so với này khung máy bay new đi nơi nào. Tony ca bài hát từ phòng vệ sinh bên trong đi ra, tiện thể đối với mình nách văng hai lần nước hoa. Lục Nôn, ta có phải là lại soái? Người đi ra đi. Tony, người nào không biết ngươi là anh chàng đẹp trai, ngoại trừ vóc dáng ở ngoài, lại không thiếu sót điểm. Hả, Lục Nôn ngươi lại đâm trúng rồi sự đau lòng của ta nơi a, phải biết bây giờ nhưng là rất lâu đều chưa từng nói qua ta vóc dáng lùn. Tony một mặt cực kỳ bi thương, Lục Nôn, nếu như ngươi không có thể chuẩn bị cho ta mười mấy kg vịt da nị ủm, ta thật sự sẽ chết đi. Mười mấy kg a, ta ngâm lại xem có thể hay không bắt được. Chờ đã, Lục Nôn, hiện tại một khắc vịt da nị ủm nhưng là tương đương với 1 vạn đồng a, ngươi thật sự có biện pháp làm ra mười mấy kg? Vậy cũng là giá trị 200 triệu kim vịt dạng nhỉ ủng à, hơn nữa bọn họ họa cạn đã tựa hồ cũng căn bản làm không đến nhiều như vậy chứ. Tony, ngươi có phải là nghiên cứu vịt dạng nhỉ ủng khoa học kỹ thuật quá mê ly, còn không hiểu rõ ta đang nói cái gì sao? Tony đầu tiên là sửng sở, sau đó rất nhanh phản ứng lại. Ý của ngươi là họa cạn đã bản thân có dự trữ kinh người vịt dạng nhỉ ủng, thế nhưng vẫn luôn ở ẩn giấu toàn thế giới. Vì lẽ đó mười mấy kg cũng có điều là như muối bỏ bể thôi. Thông minh. Vậy chúng ta hiện tại liền đi họa cạn đã chứ? Lục Nôn vừa nói, một bên ở bên cạnh chính mình còn có máy bay ngay phía trước đồng thời mở ra phép thuật vòng sáng. Lao công, lao công. Jin còn có rèn đều ăn mặc khéo léo quần áo đi đến Lục Nôn hai bên. Lục Nôn nhìn lướt qua phát hiện phi môn sắc thực trải qua tỉ mỉ trang phục, nhìn qua phi thường mỹ lệ làm rung động lòng người. Rất tốt, xem ra các ngươi đều rất đúng giờ, điểm này tốt vô cùng. Không phải vậy ta chỉ có thể lại đem các ngươi đưa về nhà. Lao công ngươi không nên như vậy mà. Rèn nhíu môi lắc Lục Nôn cánh tay, tình cảnh này để Tony khỏe mắt có chút co giật. Lần này lại nhìn tới rèn còn có Jin hắn mới phát hiện, này Lục Nôn hai người phụ nữ đi ngang qua tình yêu tới sau khi dung mạo cùng vóc người đã kinh biến đến mức họa quốc cương dân bình thường. Lục Nôn, ta thật ghen tị ngươi a. Đố kỵ cái gì a, đẹp tợ nàng không tâm sao? Lục Nôn trắng Tony một chút, sau đó toàn bộ phát thanh máy bay tư nhân liền như thế cấp tốc xuyên qua rồi cánh cửa tệ lẹ vọt không gian đi đến họa cạn đã lãnh thổ mặt trên. Đột nhiên xuất hiện Boeing phi cơ chở hành khách xuyên phá không gian ngụy trang, xuyên phá hỏa cản đạ hàng rào năng lượng, càng xuyên phá đối phương năng lượng chính chắc. Không. Boeing phi cơ chở hành khách xuất hiện một khắc đó, hỏa cản đạ thủ đô còi báo động vang vọng bầu trời. Tựa hồ là bị Lục Nôn hắn này một tay sợ đến biến thành tối cao cấp bậc cảnh giới trạng thái. Rất nhanh cảnh báo liền giải trừ, tùy theo mà đến thì lại một đám máy bay, dẫn đầu là một tên quần áo hoa lệ người da đen nữ giới. Boeing phi cơ chở hành khách trên mặt đất rất ổn, Lục Nôn mọi người lần lượt từ máy bay bên trong đi xuống thân thể, sau đó hướng về cũng là mới vừa rơi trên mặt đất người da đen vệ đội nhìn lại. Người da đen này nữ giới không giận tự uy, càng mang theo một mặt cao quý vẻ mặt. Người da đen này nữ giới chính là tương lai bờ Black Panther quốc vương muội muội, Su Dị công chúa. Người da đen này mỹ nữ có thể được xưng là họa cạn đã tập khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ làm một thể siêu có mị lực nữ giới đinh. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày.